Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Vì thế, converter dùng kiểu cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quỷ dị lại ngừng vậy bên trong không gian, đột nhiên bị từng tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ. Nguyên lai đám kia gây chuyện trong đám người, những cái kia người nổ súng, không ngừng ở kêu thảm thiết trong cười ngất, máu tươi giống như tươi đẹp nhan liệu, không ngừng bắn tung tóe ở mọi người vây xem trong tầm mắt. Tay gãy, đoạn chân, các loại chân tay gãy lăng không bay xuống, cùng có súng không nhiều, mù mịt mấy người, nhưng là như vậy bị người chặt cánh tay phối hợp máu tươi thị giác hiệu quả. Quá mức rung động, Mục Dư nhìn trong đám người xen kẽ bơi người đàn ông. Hắn trong đầu còn không có lấy lại tinh thần, mới vừa nhìn giống như quái vật giống vậy to lớn người khổng lồ. Sau đó nhìn trong miệng mình lão đại, bị người giống như đổ nát búp bê, tùy ý đập, mắt gặp không sống được, còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ lại bị người đàn ông này ở mình trong đội ngũ bóng người hấp dẫn tất cả tầm mắt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không cách nào hô hấp, một loại dường như muốn cảm giác hít thở không thông, tựa như cùng mình lần đầu tiên thấy được mà thế, thấy được xác sống cảm giác, là như vậy tuyệt vọng. Ninh Giang trong tay nắm chảm mã đao, nhanh chóng lướt qua đám người, nhìn vốn là đã hoảng sợ đám người, bây giờ văng tứ tán, rối rít chạy, hắn yên lặng nắm cán đao, mái tóc dài đắp lại mi mắt. Yên lặng đứng ở vậy, giống như quỷ mị, trên đất không ngừng có gãy tay gãy chân người, đang không ngừng kêu thảm thiết và gào thét, từng con tay cụt tay gãy, phối hợp máu đỏ tươi, kể kiểu khác khủng bố, khi đám người kia trong có người lúc nổ súng, hắn tựa như sói vậy vọt ra khỏi khách sạn. Trần Long Quang đầu quyền đều đã ở chỗ này phô bày mình lực lượng, lập được uy danh. Hắn cũng không thể yên lặng không nghe thấy, dẫu sao trong mặt thế, hết thầy tất cả đạo lý, chính là quả đấm của người nào lớn, mà hắn từ Bảo Huy trong miệng cũng biết, Tam ca muốn ẩn ở phía sau màn, mà tìm bọn họ chính là thiếu ít nhân thủ, thiếu khống chế điểm giao dịch, áp đảo điểm giao dịch, uy hiếp ở điểm giao dịch tất cả vọng động người sống sót người. Cho nên hắn cũng cần biểu diễn mình lực lượng. Người đều có dục vọng và khát vọng, đối với trong mặt thế, bọn họ như vậy người dị hóa, Ninh Giang vô cùng rõ ràng, không ngừng cố gắng trở nên mạnh mẽ, cùng với không ngừng cố gắng trưởng thành, là bọn họ khát vọng, hơn nữa hắn còn có người khác không có đường tắt, đây chính là Tam ca cái này thần bí kinh khủng người đàn ông. Bọn họ thiên nhiên yêu thế vậy và Tam ca quen thuộc tương chi. Chỉ cần đối với Tam ca hữu dụng, để cho Tam ca có thể dùng đến bọn họ, như vậy bọn họ mới có thể từ Tam ca nơi đó lấy được rất đúng tại bọn họ đồ hữu dụng. Dẫu sao hắn cũng biết, Tam ca nhưng mà sẽ không nuôi người nhàn rỗi, nhìn trên đất một ít thi thể, và một ít gãy tay gãy chân người sống, hắn không có bất kỳ mặt trái tâm trạng, giết hại, ở nơi này đoạn thời gian đã thành thói quen. Vốn là chỉ có mấy người bắn súng, hắn chỉ muốn lập uy, nhưng là có người cầm ra vũ khí phản kháng. Cái này thì để cho hắn không thể không động thủ, xua tan đám người này. Còn như hậu quả, hắn còn không coi vào đâu. Nắng chiều rơi xuống trong sau cùng ánh mặt trời, soi ở bãi đậu xe lên, quang đầu quyền dần dần nhỏ đi thân thể, vẫn là mọi người tiêu điểm. Mà yên lặng đứng chậm rãi nhặt lên vỏ đao Ninh Giang. Cũng bị mọi người ghi nhớ, cái này mái tóc dài người đàn ông, phối hợp trên mặt đất không ngừng gào thảm loài người, lộ vẻ được kiểu khác lãnh khốc, Phan đại đầu nuốt nước miếng, và Tam Mau nhìn nhau một cái, không biết nên làm cái gì, bây giờ hắn có chút không biết tiếp theo nên làm cái gì. Đánh đau chó rớt xuống nước, nghe vẫn là Tam ca chỉ huy. Hắn có chút không phản ứng kịp, trong lòng so đo cái này đột nhiên này xuất hiện ba cái người đàn ông. Mỗi một người đều là cao thủ, hơn nữa hắn cảm giác là cái loại đó không dưới tại cao thủ của mình. Vũ khí trang bị mình đều không chiếm ưu, hơn nữa những người này dường như đều là đặc thù người dị hóa, mặc dù cái cuối cùng mái tóc dài người đàn ông không có hiển lộ dị năng. Nhưng là cái loại đó đồng loại cảm giác vô cùng mãnh liệt. Đường Tăng đốt điếu thuốc, đứng ở đằng xa một chiếc xe trên đỉnh, yên lặng nhìn trước mắt hết thảy. Ngày hôm nay đối với hắn đánh vào rất lớn, một loại thị giác và tinh thần đánh vào, cùng với đối với hắn đoạn này thời gian tự mãn tự đại tâm trạng. Một loại phá hủy vậy đánh vào, làm hắn phát hiện mình có dị hóa, cùng với thiếu số không nhiều đặc thù dị hóa sau đó. Ở điểm giao dịch một người tác chiến, sau đó thỏa mãn tại loại này lực lượng rơi trạng thái. Thêm mình vận khí thêm thực lực đánh chết thú nhân hóa sau đó. Dần dần bắt đầu tự mãn, Đường Tăng một mực cảm giác được mình ở điểm giao dịch thực lực. Vẫn luôn là số một số hai, hắn có vũ khí có trang bị, có thực lực, khinh thường gia nhập bất kỳ tổ chức, một người tự do tự tại không bị câu nề, là thoải mái nhất, nhưng là ngày hôm nay kiến thức cho tới nay, mình đã từng gặp mạnh nhất đánh một trận, hắn một ít tự ái và kiêu ngạo, bị đánh nát, cái đó giống như người khổng lồ vậy mập mạp, loại này kinh khủng dị hóa, thật là giống như thú nhân hóa, không. So với thú nhân hóa to lớn hơn cùng với tràn ngập tầm mắt thân thể. Có thể hơn nữa hung hãn, còn có cái đó không sợ đạn cụt một tay người đàn ông. Cùng với cái này tay cầm trường đao, lãnh khốc chém chết mấy người mái tóc dài người đàn ông. Những thứ này đều là điểm giao dịch người. Trong đầu hắn không ngừng cuồn cuộn các loại ý tưởng, tàn thuốc lúc ẩn lúc diệt. Nhìn dáng dấp, mình vẫn là đánh giá thấp người khác, trong mặt thế người dị hóa đều không phải là người yếu. Hơn nữa không cần phải nói là như vậy thần kỳ điểm giao dịch người dị hóa. Một phung tàn thuốc, hắn nhảy xuống xe, xoay người đi tới, bây giờ trong đầu hắn đều là không ngừng cường hóa tự thân ý tưởng. Tìm vật liệu đổi vũ khí trang bị, cùng với săn giết xác sống thú nhân hóa. Bóng người càng đi càng xa, thẳng đến biến mất, chẹp chẹp thanh âm, phối hợp các loại tiếng nhai, ở nơi này sáng người bên trong căn phòng không ngừng vang lên. Mẹ kiếp, mập mạp, ăn mấy con đùi gà, người mẹ nó còn ôm vó phẳng gạm, cân nhắc qua chúng ta sao? Ăn một chút ăn, mập theo heo như nhau, chỉ có biết ăn thôi. Ninh Giang vậy phối hợp Trần Long thì thầm một câu. Bất quá mình vậy nắm một con gà quay gà mani Trần Long cũng không tốt gì. Duy nhất tay phải vậy nắm cái cầu xếp, miệng to gạm, nói chuyện đều có điểm không lanh lẻ, lại xem một bên quang đầu quyền, giống như mấy ngày không ăn cơm ăn mày, đánh ở chân, hai tay nắm một cái kho vó phẳng, từng ngụm ăn, miệng đầy dầu mỡ, toàn thân đổ mồ hôi, bên cạnh Phan Đại Đầu và Bảo Huy. Cũng dừng đũa, nhìn ba người trạng thái, khóc cười không được, chỉ có thể cầm lên rượu trên bàn ly, lẫn nhau đụng một cái, tự mình uống, Tưởng Sơn nhìn quỷ chết đói đầu thai vậy ba người, hắn chẳng qua là thích ý cười cười, hắn hiểu ba người trạng thái, đoạn này thời gian, rời đi hắn, tất nhiên ăn không no ngủ không ngon, nào có như vậy thịt tươi thực có thể nếm được. Mà bên trên Trương Linh cau mày nhìn ba người, một hồi khó chịu, mình xài liền tốt thời gian dài là một bữa tiệc lớn. Vất vả, mình không ăn nhiều ít, chớ nói chi là anh ba, cũng vào cái này ba người xa lạ bụng, mặc dù nàng cũng hiểu ba người trạng thái, ban đầu nàng mới vừa đi theo Tam Ca tiến vào nơi này. Thấy như vậy thức ăn, cũng là giống như hổ đói vồ mồi. Nhưng là mình vẫn là có chút chê ba người lối ăn. Bất quá nàng không dám hướng trước kia đối với Lão Vương Đầu và Phan Đại Đầu như vậy trách mắng. Mặc dù nàng là Tam Ca người phụ nữ, nhưng là mới vừa rồi nàng ở trên lầu, nhìn ba người ở dưới lầu chiến đấu dáng người, loại này uy thế kinh khủng, hay là trở về lượn quanh ở người phụ nữ trong lòng. Nhưng là khi biết cái này ba người là Tam Ca huynh đệ và thủ hạ. Nàng trong lòng các loại bất an, mới ngay tức thì biến mất, dẫu sao có Tam Ca ở đây, nàng cái gì cũng không sợ, liếc nhìn bên cạnh như cụ yên lặng Vương Hà, nàng không khỏi có chút bội phục người phụ nữ này. tựa như vẫn luôn rất yên lặng, vẫn luôn rất ôn hòa. Lòng này trạng thái, là nàng không có, tốt lắm, ăn từ từ, lại không người cướp, sau này ở nơi này cái gì không ăn được. Tưởng Sơn nhìn ba người dáng vẻ, không mở miệng không được nói một câu, nhìn ba người hơi thu liễm cái này bức kinh khủng lối ăn. Tiếp tục nói, A Linh, trứng làm xong không? Trương Linh gật đầu một cái, nghe theo người đàn ông phân phó, đứng lên túm càng phát ra phong vận dáng người, đi vào bên trên phòng bếp. Không lâu lắm, mấy chậu lớn trứng chiên, bị nàng theo thứ tự bưng ra ngoài. Ở ba người ánh mắt nghi hoặc trong, Tưởng Sơn kể bên cạnh Bảo Huy và Phan Đại Đầu hiểu nội dung. Liên quan tới dị sinh thú ăn thịt nội dung, cái này làm cho ba người ngay tức thì buông xuống trong tay vốn là thức ăn. Nếu như cùng hổ đói vồ mồi vậy, xông về trước mắt trứng gà, lần này bọn họ nhưng mà có đối thủ. Bảo Huy và Phan Đại Đầu đối với cái này hưởng qua dị sinh thú trứng, nhưng mà rất có hứng thú, cho nên, trên bàn cơm hỗn chiến bắt đầu, Tưởng Sơn nhìn trước mắt hỗn loạn cảnh tượng, ôm bên cạnh tức giận bộ dáng Trương Linh, sau đó cái tay còn lại ôm bên kia Vương Hà, thích ý cười ra tiếng, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo sac gạch nối da gạch nối tien gạch nối soa. Hết chương.